từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 162, chúc mừng ngươi, thành công đưa tới chú ý của ta. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần đi xuống, nhò nhã lễ độ cho Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến mở cửa xe án đều không lưu ý đến chân phía dưới đạp hai cước uông xuyên. Giang Thần, cái này đường không bằng phẳng a, thứ gì như thế cấn chân. Uông xuyên, .. Mục Tranh Tranh nín cười, Trầm Khả Thiến trợn mắt hốc mồm. Đi đi, vì ngài phục vụ. Giang Thần vừa quay đầu, lúc này mới chú ý tới, mặt đất còn nằm một người. Người là ai a, nằm tại ta dưới xe làm gì? Giang Thần giật nảy mình, sẽ không phải lại gặp phải người già bị đụng đi. Ngươi, Uông Xuyên tức thiếu chút nữa nổ tung. Chính mình vẫn còn giả bộ bức, lại bị giọt này giọt tài xế dọa cho đến ngã xuống, lên lại bị cửa xe đập choáng, hắn còn đạp chính mình hai cước sau đó. Còn hỏi ta dưới xe làm gì? Tức chết ta rồi, Uông Xuyên nhảy dựng lên, thì muốn phát tác. 4 năm đại học trong nhà hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, chưa nói cho hắn biết trong nhà có mỏ hiện thực. Rốt cục sắp tốt nghiệp. Hôm qua, hắn sinh nhật mới biết mình nguyên lai là cái phú nhị đại. Trong nhà còn đưa một chiếc 1,6 triệu BMW A. Uông Xuyên trợn mắt hốc mồm tiếp lấy mừng rỡ như điên. Ngả bài ta Uông Xuyên là cái phú nhị đại. Hắn bành trướng, nhẫn nhịn 4 năm bức hôm nay hắn muốn một ngày đều gắn xong. Không nghĩ tới, xuất sư bất lợi, bức còn chưa bắt đầu trăng, liền bị một cái mở đồ bỏ đi Audi đi đi tài xế cho đạp. Ta mở 1 triệu BMW người, bị ngươi lái Audi đi đi tài xế, đánh cho hôn mê. Nhìn lấy cả người là bùn Âu phục Uông Xuyên muốn phát tác. Mục Tranh Tranh lại đối Giang Thần nói. Sư phụ, đi thôi, chúng ta đi làm, thời gian đang gấp đây. Có ngay, Giang Thần ngồi lên xe, phát động Audi A3. Chờ một chút, Uông Xuyên cũng không đoái hoài tới hướng Mục Tranh Tranh khoe khoang chính mình mới xe, nhanh bò lên trên xe. Người tới làm gì a? Mục Tranh Tranh nhíu mày khiển trách. Ta đúng lúc cũng muốn đi tài chính đường phố một chuyến. Uông Xuyên trong mắt truyền một cái, cảm thấy còn không phải để lộ lá bài tẩy thời điểm. Bức muốn một chút xíu trang, kinh hỉ, muốn một chút xíu phóng thích, dạng này mới là trêu chọc muội chính xác mở ra phương thức. 4 năm đại học hắn đổi Mục Tranh Tranh 4 năm, rất rõ ràng Mục Tranh Tranh cá tính. Đó là cái cá tính độc lập thư quyền khí chất nữ hài, sẽ không dễ dàng bị nông cạn đồ vật bắt được. Dù sao, là nhân dân đại học thiên chi kiêu nữ tương lai giới tài chính tinh anh, làm sao đơn giản như vậy bị trêu chọc đến. May ra Uông Xuyên hôm qua mới biết chính mình chân chính gia đình. Hắn có tuyệt đối tất sát kỹ, tràn đầy tự tin, nhất định có thể làm được Mục Tranh Tranh. Bên cạnh Trầm Khả Thiến cũng là đại mỹ nữ một cái, nói không chừng có thể một chút trêu chọc đến hai cái đây. Bắt cá hai tay, bạn thân chị em gái, song phi. Đắc ý a, mang hộ ta một cái đi. Uông Xuyên thói quen sâu, bắt đầu giả bộ đáng thương. Ta không có tiền đón xe. Mục Tranh Tranh vốn là muốn đuổi hắn xuống xe, Trầm Khả Thiến ngược lại là cười nói. Dù sao cũng là một chuyến, đồng học một trận, mang hộ hắn đi thôi. Mục Tranh Tranh chỉ có thể coi như thôi. Mục Tranh Tranh ngồi phía trước tòa, Uông Xuyên cùng Trầm Khả Thiến ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Audi A3 mở, Uông Xuyên nhìn một chút Audi, chẳng thèm ngó tới. Xe này đồ bỏ đi, so với ta 1 triệu BMW kém nhiều lắm a. Uông Xuyên lạnh hừ một tiếng, tú ưu Việt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tranh Tranh, ta thật không rõ, người để đó xe của ta không ngồi, nhất định phải ngồi loại này xe rác vì sao? Hắn bắt đầu đi rồi đi a, tú từ bản thân 1 triệu BMW. Ta xe kia có tự động ghế dựa hạ nhiệt độ, còn có xa hoa da thật ghế dựa. Ai ngờ, Mục Tranh Tranh cùng Trầm Khả Thiến, lúc này ánh mắt lại đều rơi vào. Tài xế lái xe trên thân, căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì. Uông Xuyên phối hợp nói hồi lâu, nhìn về phía Mục Tranh Tranh lúc này mới phát hiện. Mẹ nó, người ta căn bản không thấy chính mình. Lúng túng, siêu cấp xấu hổ, chỗ ngồi phía sau Trầm Khả Thiến trợn mắt hốc mồm, nghiêng đầu nhìn lấy Giang Thần. Người chính là đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét sư phụ. Thật là vi sư a, đồ nhi. Giang Thần cũng không quay đầu lại, trực tiếp vung câu tiếp theo. Đẹp trai như vậy, Trầm Khả Thiến hét dầm lên, trong mắt lóe ngôi sao nhỏ. Thật quá đẹp rồi, khí chất cũng cực kỳ tốt, khó mà tin được ngươi lại là một cái mờ đi đi. Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Giang Thần chững chạc đàng hoàng nói vơ nói vần, mờ đi đi cũng là quang vinh lao động, khó trách Mục Tranh Tranh, cái này một tuần đều nhất định muốn đánh xe của ngươi. Trầm Khả Thiến quả quyết bán bạn thân, Mục Tranh Tranh đỏ mặt cười đùa một phen, Uông Xuyên nghe được triệt để hóa đá. Đậu phộng, thật hay giả, ta ngay tại điên cuồng đuổi theo hoa khôi Mục Tranh Tranh, thế mà một tuần đều tại đánh cái này soái ca đi đi xe. Hắn lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ, đồng thời nổi giận. Ta một người đại đội bóng rổ lớn lên, trường học phong vân nhân vật, trong nhà có mỏ siêu cấp cao phú soái, làm sao lại thua cho ngươi một cái lái Audi A3 đi tài xế? Mẹ nó, trang bức ngươi làm sao trang qua ta? Chấm, càng làm cho hắn sụp đổ chính là, Mục Tranh Tranh thế mà xuất ra một cái hình trái tim hộp quả anh đào, đưa cho Giang Thần. Sư phụ, đây là đưa cho ngươi. Mục Tranh Tranh đỏ mặt thẹn thùng, nàng cố ý tuyển một cái hình trái tim hộp chi tiết. Chi tiết, được rồi, ngoan đồ đồ. Giang Thần đơn giản so tâm, quân xuyên, sói mòn. Xong đời, đây cũng không phải là tình địch uy hiếp tiềm ẩn. Cái này mẹ nó là muốn phát kẹo mừng rồi. Ta truy cầu 4 năm nữ thần Mục Tranh Tranh, thế mà chủ động cho cái này đi tài xế, mang ái tâm hoa quả. Vẫn là mắc như vậy nhập khẩu hoa quả. Mắt chó đã mù, khí tóc lục, quần xuyên nhớ tới 4 năm qua, hắn nghĩ hết biện pháp, muốn đưa Mục Tranh Tranh đồ vật hoa tươi hoa quả, nhưng Mục Tranh Tranh theo sắc mặt không chút thay đổi, đều cho hắn quay trở về. Giang Thần lập tức cho Mục Tranh Tranh gửi tới 120 khối hồng bao. Cho ngươi cái đại hồng bao, đa tạ á, Mục Tranh Tranh nhận lấy. Quần xuyên cũng không biết cái này hồng bao là Giang Thần cho Mục Tranh Tranh mang quả anh đào tiền A, hắn nhìn lấy giọt này giọt tài xế phát hồng bao, Mục Tranh Tranh nhận lấy, ghen tị ánh mắt đỏ bừng. Quan hệ không bình thường, tuyệt đối không bình thường, ở trong đó có mờ ám, cho tới bây giờ đều là đón xe cho tài xế tiền, ai từng thấy tài xế cho hành khách phát hồng bao. Mỹ nữ còn chủ động cho mua vào miệng quả anh đào. Khóc thảm rồi à, Quân Xuyên cảm thấy trên đầu có chút lục, khu luôn bui đại thảo nguyên tại trên đầu phiêu đãng. Không thể thua cho một cái đi tài xế, mẹ nó, hắn cưỡng ép chấn định một đợt, bắt đầu trang bức thói quen. Tranh Tranh, các ngươi hai cái muốn không muốn tiến vào Phổ Đạt tư vấn công ty a? Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên Uông Xuyên lần này hỏi Mục Tranh Tranh cùng Trầm Khả Thiến đều quay đầu đi nhìn hắn. Dù sao lưu tại Phổ Đạt công ty loại này nghiệp giới Aventador công ty là các nàng phấn đấu mục tiêu a, ha ha, thực không dám giấu giếm. Uông Xuyên một mặt cảm giác ưu việt, dương dương đắc ý nói: mẹ ta cũng là Phổ Đạt tư vấn công ty nhân lực tư nguyên chủ quản. Đúng lúc là phụ trách khảo hạch bảng hiệu các ngươi giám khảo. Cái gì? Trầm Khả Thiến kinh hô lên. Mẹ ngươi thì là người của chúng ta lực tư nguyên chủ quản. Phụ trách khảo hạch cùng thông báo tuyển dụng. Không sai. Quân Xuyên ngạo nghễ nhìn phía trước hết sức chuyên chú lái xe Giang Thần liếc một chút, cười khẩy nói. Thời đại này a, đẹp trai, không được việc. Nam nhân chân chính, Real Man, là muốn có thể làm việc giả trang thành đại sử. Quân Xuyên rốt cục tú một đợt. Tâm lý cái này thoải mái a, Giang Thần nghe được Uông Xuyên ở phía sau tú thao tác mỉm cười. Vốn là, Giang Thần đối Mục Tranh Tranh cái này đánh một tuần lễ xe mỹ nữ đại học sinh, chỉ là có chút hào cảm, tuyệt đối không dễ dàng xen vào việc của người khác. Dù sao, điệu thấp là người của hắn sinh tín điều. Nhưng, Uông Xuyên gia hỏa này châm chọc khiêu khích thành công đưa tới Giang Thần chú ý, ồ, Phổ Đạt tư vấn công ty. Ngược lại là có chút ấn tượng đây, Giang Thần trong lòng cười nhạt một tiếng. Quân Xuyên, nhìn không ra a, ngươi vẫn rất dính làm hại. Trầm Khả Thiến sợ hãi than nói, ngươi trong nhà bối cảnh không tệ a, Phổ Đạt tư vấn công ty thế nhưng là công nghiệp đại ngưu. Mỗi cái Phổ Đạt quản lý cấp một năm đều là hơn mấy triệu. Ha ha, bình thường giống như đi ta kỳ thật hôm qua mới biết tin tức này. Quân Xuyên một mặt ta vừa biết ta rất ngưu bức, dáng vẻ một bức. Khiêm tốn, tư thế, ta đúng lúc nghe nói, Tranh Tranh ngươi cũng tại công ty này thực tập, hôm nay nếu ứng nghiệm mời khảo hạch thì chuyên môn chạy tới, muốn giúp ngươi tại mẹ ta trước mặt nói tốt. Mục Tranh Tranh thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, không cần ngươi nói lời hữu ích, ta muốn bằng thực lực cạnh tranh, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chấm, Giang Thần thờ ơ lạnh nhạt trong lòng hơi động. Cô gái này, ngược lại là rất có cốt khí a, hiện tại nữ hài tử, vì đạt tới mục đích vậy thì thật là đánh bạc hết thảy, không có không hạn cuối. Có thể giống Mục Tranh Tranh dạng này giữ vững nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng nữ hài, đặc biệt còn đẹp như thế nữ hài, không thấy nhiều. Bằng thực lực, cạnh tranh, Quân Xuyên lắc đầu, đả kích Mục Tranh Tranh nói. Không phải ta nói nhụt chí lời nói, mẹ ta cũng là quản các ngươi lần này thuộc khóa này sinh quản bồi sinh. Nói thật cao thủ như mây, cường giả như rừng. Chỉ là yến đại thủy mộc lớn nghiên cứu sinh thì có thật nhiều. Năng lực mạnh cũng chỗ nào cũng có, mẹ ta cũng là nhân lực chủ quản, ngươi không đi cái này cửa sau, quá ngốc hả? Mục Tranh Tranh còn chưa lên tiếng, phía sau Trầm Khả Thiến đã thay nàng nói. Quân Xuyên, nếu như ngươi có biện pháp để cho chúng ta có thể lưu lại, đương nhiên được a, chúng ta quay đầu mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi. Quang Xuyên vốn là muốn uy bức lợi dụ một đợt, buộc Mục Tranh Tranh lập tức đáp ứng làm khác bạn gái, nhưng nhìn Mục Tranh Tranh thái độ căn bản không có khả năng, cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác. Ừm, trước trang bức một đợt, để Mục Tranh Tranh nhìn đến năng lượng của ta, còn có gia thế bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại từng bước một để cho nàng làm bạn gái của ta. Dù sao nàng coi như đi vào, cũng tại mẹ ta dưới tay. Muốn là không biết tốt xấu tương lai để cho nàng xéo đi cũng dễ dàng. Quang Xuyên thầm đâm đâm tính toán, đầy hết thảy, đều tại Giang Thần trong mắt. Ha ha, chúc mừng ngươi thành công gây nên chú ý của ta. Chấm, hôm nay việc này, ta tiếp cận đi xem náo nhiệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.